tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia sát gái. Chương 4, TTTMTT, góc truyện audio.com. Ê đây này Vi, cô gọi nó BC lại. Uống gì, nhỏ hỏi. Cà phê ca giường, nó, ok, nhỏ. Một cà phê không đường, dầu và cam, nhỏ. Dạ, MV, nó lấy điện thoại nhắn tin rồi cất vào lấy sách ra đọc. Bên bàn bọn hắn Kiệt, Khôi, Phúc lấy điện thoại ra đọc cười cười hello lâu không gặp cấm tiết lộ than phận bắt đầu cuộc vui ok. Đây này, Kiệt Kiêu Jin, sao mày ha ha ha, cả đám cười ầm lên, đừng nhắc bực ca, Jin NS, rồi rồi hiêu chơi nhi di rồi đi thay đi, Khôi NS, khỏi NS cũng thay. Jin NS rồi BC đi khoảng năm sau thì quay lại NS chuyện vui vẻ bỗng nghe tiếng chat thì quay lại nơi phát ra âm thanh. Hắn, Jin, Kai thì đưa người vì đó là bọn nó còn ba người còn lại thì lắc đầu nghĩ thầm ti cây này chết chắc. Tiếng chat đó là do một Taka Bangladesh tát cô, mẹ nó mày là Kai thá GM tát tê cô tức giận một tay ôm má. Ai biêu em giá chi? Ti cây đó, ti cây điếm này, nhỏ NS, tụi này dù đi có một đêm LMK thì tự chịu. Ti cây thu hai, còn nó thì ngồi đó đọc từng trang sách vì nó pi cây lũ này một người là đủ. Cô thì giơ ánh mắt căm thù lên người đã tát nó. A, dầm, bóp liên hoang đánh của cô LM ba người xỉu tại chỗ. Trở về vài phút TRC. Ê mấy em si đẹp tối nay đi chơi versus tụi A đi. TK thứ nhất biến. Cô ngước lên NS. Nè eo em giá vậy tụi anh cho tụi em cơ hội cuối TL đó không thì đừng trách. TK thứ hai, cái thứ dơ bẩn như tụi bay thì cần gì tụi tao phải đi theo. Cô, chat, TK thứ ba tắt nhỏ. Trở về hiện tại, bàn bọn hắn này hát đã chứng kiến hê mọi thứ hắn. Anh thì nghỉ cô gái lúc này, con Kiệt, Phúc, Khôi thì nghỉ nó cũng ở đây sao? Hai gây chuyện nữa, má tụi bây ba mẹ tao còn chưa tán tao em mở lấy tư cách di tát tê giác. Cô NS rồi bẻ gãy chân ti cây tát cô, tụi bây không hồn thì biến đừng đụng đến tụi tao. Nhỏ NS, cả đám rối quá na ti cây đó chạy, đi về, nó lạnh lùng, không ăn à, nhỏ hỏi, về nhà, nó TL. Bọn nó BC đi vài BC thì dừng lại bàn bọn hắn rồi BC đi tiếp. Ê bọn họ dừng lại LMGZ, anh hỏi cả đám. IPK, Jin NS, chắc tại tao đẹp trai quá á. Hắn tự tin, ngoại gớm, cả đám, thôi về, Khôi NS, ừ, cả dám, bọn nó ra nhà xe phóng từng chiếc về nhà. Về đến nhà cả đám bay vô bàn ăn, ăn xong ai về phòng nấy. Nhỏ về đến phòng tắm xong leo lên giường đánh một giấc. Còn cô thì sức thuốc cho vết tát lúc này rồi tắm đờ ngủ đẻ sáng đi học. Nó thì tắm xong LM một số tài liệu đến 1 giờ khuya miss đi ngủ. Sáng, nó tắm rửa thay đồ rồi BC xuống phòng ăn. Bữa nay dậy sớm vậy. Nó hỏi cô, nhỏ, đi học mà, nhỏ cười cười, em mờ lại ăn nè, cô NS, thôi tao uống sữa à. Nó NS rồi lại bàn uống sữa. Bữa nay đi học bằng gì, nhỏ vừa ăn vừa hỏi. Bộ, NS thản nhiên, cái gì, cả đám hét lên, có cần hét như vậy không? Nó bực bội, à không, nhưng mà, đường đường là con cưng tập đoàn đứng thứ ba, bốn thế giới mà đi học. Hết, nhỏ NS rồi giả bộ khóc, rét mày đi xe đi tao còn LM nhiệm vụ. Nó lạnh lùng, thôi tụi tao cũng đi bộ. Tụi MKLMSS học bổng đi coi SS ở đó thế nào? Nhỏ NS, ok, cô la lên, thất thường, nó lắc đầu, cả đám ăn xong lập tức đi bộ đến trường. Đồng phục trường nó rất đẹp nữ sinh mặc áo sơ mi trắng tay ngắn có một cái cà vạt màu đen và một cái yếm màu đen ngang đầu gối tụi nó mang giày bata màu. Trắng đen, nam sinh mặc quần tây đen áo trăng có cà vạt màu đen tụi nó đi trên đường nghe những tiếng xì xầm bàn tán SS trường MEVKP tàn những SS nhà giàu, mà lại có SS đi học bộ ư những lời nói ra nói vào nghe phát mệt nhưng tụi nó vẫn bình tĩnh đi. Đến trước công trường MEVKP tụi nó BC vào liền gây sự chú ý cách trường.